Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 568, Lai Động Thiên Bi. Hắn biết rõ, đạo này thân thể vẻn vẹn là toại nhân thị một luồng ý niệm, mượn sức mạnh của tử thành biến ảo mà ra, ở tử thành bên trong phạm vi nắm giữ tổ thần cấp chiến lực. Bất quá thân thể căn bản là không thể rời bỏ tòa thành trì này. Cùng kia 99 bậc thềm đá sau lưng ma ảnh cách biệt không có mấy. Toại nhân thị thân ảnh cao lớn đứng thẳng ở tử thành cốt tỉnh bên. Hai đạo khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm nhìn chốc lát. Liền trực tiếp tiêu tan rồi, mà Bố La Lâm cũng không có lại tiếp tục ở lâu. Liếc mắt một cái tiêu thần đám người tình huống sau, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó hướng về thiên bi vị trí mà đi. Hắn bây giờ mặc dù là hình người, thế nhưng trên thực tế chân thân chính là tổ long thân thể. Nắm giữ cửu châu vương giả huyết mạch sau, Bố La Lâm muốn thử một chút, hắn hôm nay dựa vào thiên bi huyền pháp có thể hay không khống chế thiên bi. Giờ khắc này, thiên bi vị trí đã sớm thay đổi, không còn là nằm ở long đảo cốt hải bên trên, mà là tiến vào trong tử thành, trấn áp ở tử thành trung ương. Theo Bố La Lâm, có lẽ chính là bởi vì thiên bi giáng lâm đến trong tử thành, mới dẫn đến tử thành bạo động, cùng với long tộc tập thể thức tỉnh. Xoạt, bóng người của hắn qua lại thời không, trực tiếp giáng lâm đến thiên bi trước mặt. Gào, tựa hồ là cảm nhận được hắn đột nhiên đến. Bốn phía trong tử thành từng tòa kia âm u tòa nhà bên trong, nhất thời có mười mấy bóng người vọt ra, hướng về Bố La Lâm khởi xướng công kích. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm chỉ là lộ ra chẳng đáng cười nhạt. Những bóng dáng này trước người lai lịch đều rất lớn, trong đó thậm chí không thiếu bán tổ cấp cường giả, đều là lần trước hư thực chi chiến bên trong ngã xuống cửu châu một phương tồn tại. Bất quá đối Bố La Lâm mà nói, những bóng dáng này đều không tồn tại uy hiếp. Hắn giờ khắc này mặc dù là nhân thân, thế nhưng bản chất nhưng là thất thải tổ long phân thân. Một thân thực lực so với bản tôn nhân loại của hắn còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đừng nói là bán tổ thần, chính là cường giả tổ thần cấp đến rồi, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Cút, vẻn vẹn là quát khẽ một tiếng, thân thể của Bố La Lâm bên trên nhất thời bùng nổ ra bảy màu thần quang. Bị thần quang này soi sáng, những kia âm lãnh thân ảnh nhất thời dường như khối băng gặp phải ánh mặt trời chiếu bình thường, trực tiếp liền vỡ cởi ra. Từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong tử thành bạo phát. Những kia nứt toác bóng dáng rất nhanh ở khói xám bên trong gây dựng lại. Sau không có dám tiếp tục chiều Bố La Lâm phóng đi, mà là cấp tốc trốn về từng người trong phòng. Người cũng muốn ra tay sao? Bố La Lâm bước lui những kia âm u bóng dáng, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong tử thành một chỗ khu vực. Toại nhân thị cao to bóng dáng lần thứ hai xuất hiện, ẩn ở trong bóng tối, chỉ có hai điểm lấp lóe ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, không gì sánh được khiếp người. Bố La Lâm vốn tưởng rằng đối phương tất nhiên sẽ đến đây động thủ, dù sao mình giờ khắc này đã tiến vào tử thành phạm vi. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, kia bóng dáng của toại nhân thị đang quan sát Bố La Lâm chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên yên lặng biến mất rồi, chưa từng ra tay. Kỳ quái rồi, Bố La Lâm thấy thế nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là đã làm tốt đem đối phương trấn áp chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lẽ nào là bởi vì ta giờ khắc này thân thể duyên cớ? Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Hắn này một tổ long phân thân, không chỉ có nắm giữ long tộc huyết mạch, càng là có cửu châu thạch nhân vương giả huyết thống, có thể nói cùng tam hoàng ngũ đế có cực kỳ mật thiết liên hệ. mà Tử Thành cùng Tam Hoàng Ngũ Đế hữu quan. Toại Nhân Thị bản tôn càng là Tam Hoàng một trong. Thời đại thượng cổ Toại Nhân Thị tổ thần, chỉ có điều là Toại Nhân Thị thân ở hiện thực thời không. Một đạo ý chí biến thành, hay là nhận ra được ta một thân thể này huyết mạch khí tức, đem ta xem thành Cửu Châu một phần, cho nên mới phải không có ra tay đi. Bố La Lâm suy đoán, Toại Nhân Thị không có ra tay với hắn. Bố La Lâm đảo bớt đi một phen tay chân. Tiếp theo, ánh mắt của hắn đặt ở trên thiên bi. Lần trước ta không có Cửu Châu huyết mạch, sở dĩ không cảm giác được thiên ngân, khống chế không được ngươi. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau rồi. Bố La Lâm tự nói, một đôi óng ánh con mắt nhìn chòng chọc vào tôn kia đứng lặng ở chính giữa Tử Thành trăm trượng. Thần bia, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay. Trong cơ thể thiên bi huyền pháp bị hắn vận chuyển mà ra. Nhất thời toàn bộ thân thể lập tức đều là hiện ra thần quang bảy màu. Hắn 45 nơi khiếu huyệt bắt đầu phát sáng. Bên trong có từng cái loại nhỏ bóng dáng của tổ long đang lóe lên. Cùng bản tôn nhân loại của hắn không giống nhau. Hắn này một tổ long thân thể luyện thành thiên bi huyền pháp sau. Trong cơ thể khiếu huyệt mở ra kim thân thần chỉ cũng không phải là hình người, mà tổ long hình thái. Hơn nữa toàn bộ tỏa ra hào quang bảy màu. Đi ra cho ta. Bố La Lâm nhìn chằm chằm thiên bi quát khẽ. Chớp mắt, một đạo phai mờ quang ảnh từ thiên bi bên trong lao ra, đi đến trước người của hắn. Đây chính là cái gọi là thiên ngân. Này trôi nổi ở trước mặt hắn hư huyễn quang ảnh, rõ ràng là một tôn thu nhỏ lại, chỉ có cẳng tay dài ngắn thiên bi. Soạt, bố La Lâm cẩn thận kiểm tra một phen chỗ này gọi là thiên ngân sau, lập tức vận chuyển thiên bi huyền pháp, đem thiên này vết tích hòa vào trong người chính mình. Tiếp theo, hắn ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tòa kia thiên bi. Lên, bố La Lâm khẽ quát, lợi dụng trong cơ thể đạo kia thiên ngân làm ràng buộc. Bắt đầu muốn điều khiển tòa kia trăm trượng thiên bi thực thể. Ầm ầm ầm, theo hắn ra tay, thiên bi rốt cục rung động lên, liền mang theo toàn bộ Tử Thành đều là đang lay động. Quả nhiên hữu dụng, gặp một màn này, bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Khống chế thiên ngân sau quả nhiên có thể kể cả thiên bi này thực thể cùng nhau nắm giữ. Xảy ra chuyện gì? Tòa thành chết này đang chấn động. Phát sinh cái gì? Theo bố La Lâm muốn rút lên thiên bi, toàn bộ Tử Thành đều là rơi vào kịch liệt rung động bên trong. Đồng thời, từng tòa kia hắc ám bộc lộ ra máu tanh trong phòng ốc, phát ra vô số thê thảm thời điểm. Để tiêu thần ngang nơi trong Tử Thành các thế lực lớn đệ tử toàn bộ đều là thần sắc kịch biến, lộ ra không gì sánh được sợ hãi kinh hoàng thần sắc. Trong Tử Thành một chỗ hắc ám trên đường phố, tiêu thần cùng tiểu thú trắng như tuyết, Liễu Mộ một nhóm toàn bộ đều là thần sắc căng thẳng. Tử Thành này vốn là khắp nơi lộ ra quái dị, giờ khắc này càng là trực tiếp phát sinh như vậy kịch biến, để bọn họ từng cái trong lòng đều có dự cảm không tốt. Đó là thiên bi. Tiêu thần một mặt ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn về phía Tử Thành trung ương, nơi đó, trăm trượng thiên bi rung động, đánh tan chu vi màu đen sương mù, lộ ra hình dáng, lập tức liền bị tiêu thần nhận ra, là người kia. Sau một khắc, hắn càng là nhìn thấy thiên bi trước có một bóng người cao lớn, cả người tỏa ra thần quang bảy màu, dường như một vị thần linh bình thường cao quý. Tiêu thần lập tức liền nhận ra bóng người kia lai lịch, chính là trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện đem tiểu thú trắng như tuyết bắt đi người bí ẩn kia. Vật hắn dĩ nhiên không chết sao? Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng, trên mặt có thay đổi sắc mặt. Trước đây không lâu, tiểu thú trắng như tuyết ở trên đảo rồng cùng hắn lần thứ hai gặp lại. Tiêu thần bản năng cho rằng nhất định là lão tổ long cứu tiểu gia hỏa, mà nhân vật thần bí kia nhất định là bị lão tổ long cho đánh giết rồi. Rốt cuộc tổ long nhưng là sánh ngang tổ thần cấp bậc tồn tại. Dựa theo hắn được tin tức, cấp bậc kia tồn tại đủ để nhìn xuống thiên địa. Không có sinh linh có thể cùng tổ thần chống lại. Thế nhưng hiện tại, nhân vật thần bí kia nhưng là thật giống lông tóc không tổn hại xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ nói tổ long cũng không có khả năng giết chết hắn? Nhưng là đã như thế, tiểu thú trắng như tuyết lại là tại sao trở về đây? Tổ long tuy rằng cứu lại tiểu thú trắng như tuyết, thế nhưng tên kia nhưng cũng không chết. Hơn nữa còn đi đến tòa thành chết này bên trong, muốn lay động thiên bi. Tiêu thần gắt gao tập trung bóng dáng của bố La Lâm. Hắn hiện tại biết rồi, vì sao tử thành lại đột nhiên xuất hiện kịch biến. Nghĩ đến đều là cùng cái này thần bí gia hỏa hữu quan. Đối phương nỗ lực lay động trong tử thành thiên hàng thần bia. Bởi vậy dẫn đến chỉnh tòa tử thành đều là chịu ảnh hưởng. Lúc này, một bên tiểu thú trắng như tuyết đột nhiên trợn to hai mắt. Một tấm lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi. Tiểu gia hỏa cũng là phát hiện bóng dáng của bố La Lâm. Giờ khắc này một đôi mắt trợn lên tròn vo. Rất nhanh, tiểu thú trắng như tuyết thân thể hơi động, càng là muốn hướng về thiên bi vị trí phóng đi. Này có thể đem tiêu thần sợ hết hồn, nhanh chóng đem tiểu gia hỏa ôm lấy. Ngươi điên rồi. Tiêu thần quát khẽ, ngươi đã quên, ngươi nhưng là mới vừa rồi bị lão tiền bối từ tên kia trong tay cứu ra. Hiện tại còn dám tới gần hắn. Nhìn thấy tiêu thần đem mình ôm lấy, không cho nó đi thiên bi vị trí. Tiểu gia hỏa nhất thời sốt ruột kêu lớn lên. Cái gì? Nghe được tiểu thú trắng như tuyết tiếng kêu. Tiêu thần trên mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Ngươi là nói, ngươi từ tên kia trên người cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc. Tiêu thần nhìn tiểu thú trắng như tuyết, thần sắc nghi hoặc, tiểu thú trắng như tuyết gật đầu. Thần sắc kích động, tiếp theo nó đem 7 màu tiểu thánh thụ dơ lên, đưa tới tiêu thần trước mặt. Này! Nhìn thấy 7 màu tiểu thánh thụ, tiêu thần lập tức liền phản ứng lại, chớp mắt quay đầu nhìn về phía bố La Lâm, đều đang là hào quang 7 màu, hơn nữa khí tức thật tương tự. Tiêu thần tự nói trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Tiểu gia hỏa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kích động. Thân thể ở tiêu thần trong lồng ngực giãy giụa. Tựa hồ muốn lập tức vọt tới bố La Lâm trước mặt. Muốn hỏi cho ra nhé. Tại sao trên người đối phương sẽ có tiểu thánh thụ khí tức? Chờ đã, đừng kích động. Nhìn thấy tiểu thú trắng như tuyết muốn xông tới. Tiêu thần nhất thời vội vàng ôm chặt nó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.